ta có thể phục chế thiên phú. Chương 568, độc chú, thần nguyên tinh tượng đá. Canh 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhân tộc mặc dù đối nguyên cổ điển không hiểu nhiều, nhưng vừa lúc đối nguyên cổ điển vòng thứ 2 khảo hạch lại có hiểu chút ít, trong đó phổ thông cấp độ khó, khó khăn cấp độ khó cùng địa ngục cấp độ khó, cái này ba loại độ khó kỳ thật không quá lớn nguy hiểm tính mạng, coi như thất bại cũng có thể an toàn đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tử vong cấp độ khó cùng nghịch thiên cấp độ khó, là có sinh mạng nguy hiểm, nếu là thực lực không đủ mà nói, cưỡng ép xông hai loại độ khó chẳng khác gì là tự tìm cái chết. Về phần cái này 5 loại độ khó xông qua sau đó lấy được ban thưởng, nhân tộc cũng không rõ ràng, dù sao nhân tộc chưa có tới nguyên cổ lệnh, đều là từ cái khác vũ trụ đại tộc giao dịch hoặc là dò xét đến tin tức, nhưng muốn thu hoạch được cụ thể tin tức là phi thường khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trầm tư hồi lâu, phổ thông cấp độ khó cùng khó khăn cấp độ khó, hắn là không biết lựa chọn hai loại độ khó, bởi vì làm một điểm tính khiêu chiến đều không có. Đối với hắn mà nói, địa ngục cấp độ khó mới có chút bộ dáng, nhưng hắn mong muốn nhất khiêu chiến nhiều là tử vong cấp độ khó cùng nghịch thiên cấp độ khó, nhưng bởi vì không rõ ràng đằng sau hai cái độ khó tiêu chuẩn, tự nhiên không tốt tùy tiện đi khiêu chiến, nếu không một khi thất bại, nói không chừng liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong cấp độ khó. Diệp Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn cái này khó khăn độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ không chọn nghịch thiên cấp độ khó, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là không tất yếu. Nếu là hắn có thể đủ xông qua tử vong cấp độ khó, thì còn có một cơ hội lựa chọn nữa một lần. Nếu là tử vong cấp độ khó với hắn mà nói không tính nạn mà nói, hắn tự nhiên chọn nghịch thiên cấp độ khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, Diệp Thiên bước vào tử vong cấp độ khó đối ứng môn hộ tiến nhập một mảnh không biết chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng không rõ ràng tử vong cấp độ khó khảo hạch đối mặt là cái gì, cho nên một truyền tống vào đến, liền lập tức mở ra từng môn phòng 583 người đánh xe đoạn, đề phòng ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Nơi này là, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phát hiện bản thân thân ở đối một mảnh vô cùng hoang vu dã ngoại, nơi này không có cỏ cây, có chỉ là vô tận hoang dã lạnh. Nơi này trời là màu vàng, đại địa là khô héo, đầu đầu cũng có phá toái vũ khí, phảng phất là một tòa hoang vu vô tận tuổi nguyệt cổ chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không phát hiện cái gì khảo hạch cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, trước kia đụng phải đủ loại cơ duyên khảo hạch hoàn toàn không giống. Diệp Thiên thấy được cách đó không xa một cây mâu gãy, tiến lên tiếp xúc đụng một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nháy mắt căn này mâu gãy hóa thành cho tàn. Nhìn đến căn này mâu gãy tồn tại vô số tuế nguyệt, lực lượng hao hết, không cách nào triệt tiêu tuế nguyệt trôi qua trở thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thì thào đạo, nhưng lại tại hắn chuẩn bị ly khai thời điểm, bỗng nhiên biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn một bản thân bàn tay, nguyên bản trắng nõn bàn tay dĩ nhiên xuất hiện nhàn nhạt điểm màu lục, lại điểm màu lục còn đang lan tràn. Độc, đây là Diệp Thiên cái thứ nhất ý nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền cho rằng đây không phải độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Phổ thông độc là đối với hắn không có hiệu quả, chân chính kinh khủng độc ẩn chứa độc pháp tắc, mà cái này điểm màu lục bên trong cũng không có độc pháp tắc, phản mà là một loại 10 phần khí tức quỷ dị, vượt qua tưởng tượng khí tức. Trước tiên, Diệp Thiên mở ra khép lại thiên phú, sinh mệnh thiên phú, bất tử thiên phú, các loại thiên phú ý đồ đến khôi phục bàn tay, điểm màu lục mặc dù bị áp chế, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trực tiếp cắt bỏ bàn tay của mình, sau đó lợi dụng tái sinh thiên phú cùng khép lại thiên phú, nháy mắt trọng sinh ra một tay nắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên qua tui đót, nét, choang kia tui, nét, mà rơi xuống đất bàn tay kia rất nhanh bị điểm màu lục bao trùm, trở thành một đầu lục trường. Cái này phiến thiên địa không đơn giản à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ngưng trọng, nếu là một cái phổ thông hằng cổ cấp điện hạ đến nơi này, lấy vừa rồi tình huống, nói không chừng trực tiếp nghỉ cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này điểm màu lục rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên đứng ở lục mặt bàn tay phía trước cẩn thận tra nhìn xem, thậm chí dùng thần thức một chút dò xét phân tích điểm màu lục ẩn chứa vật chất. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng loại với nguyền rủa chi lực, chẳng lẽ là hiếm thấy độc chú? Diệp Thiên suy đoán đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc chú không phải độc nhưng lại có độc hiệu quả, sẽ lan tràn ra, lại dài dằng dặc năm tháng đều không biết tiêu tán, một khi đụng vào mà nói, bản thân cũng sẽ trúng chiêu, chính là một loại vô cùng đáng sợ nguyền rủa chi lực. Cái này điểm màu lục cùng bình thường độc chú không giống, nhưng lại có thể nhìn thành là biến dị độc chú, cái kia liền càng đáng sợ hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết được loại độc này nguyền rủa đáng sợ, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không loạn đụng đồ vật, hắn trực tiếp dùng vòng phòng hộ cùng đủ loại thủ đoạn phòng ngự bảo vệ bản thân, đề phòng bị loại độc này nguyền rủa xâm lấn thân thể. Chợt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi ở nơi này phiến cổ chiến trường, kiểm tra chung quanh. Nơi này nếu là tử vong cấp độ khó khảo hạch địa phương, không có khả năng liền là dạng này tình huống, khẳng định sẽ có một số đáng sợ đồ vật hoặc là sự tình xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, Diệp Thiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, tựa hồ có thứ gì muốn từ mảnh này cổ chiến sân bãi dưới đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, từng đạo bóng người màu xanh lục từ dưới đất vọt ra, lấy cực nhanh chóng độ hướng về phía Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lít nha lít nhít thân ảnh phảng phất đem thiên địa đều bao phủ, số lượng nhiều lắm. Độc chú sinh vật nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tối đạo, những sinh vật này trên người toàn bộ là lục sắc, đây không phải da rẻ nhan sắc mà là bị độc chú xâm lấn thân thể, hoặc là dứt khoát là thiên sinh ẩn chứa độc chú lực sinh vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sinh vật này tu vi đại khái không sai biệt lắm, đều là thần cấp cửu giai cấp độ, chỉ bất quá chiến lực không giống thôi. Bây giờ, lít nha lít nhít đại khái có mấy ngàn danh sinh vật tập kích Diệp Thiên, lại không thể bị loại sinh vật này công kích đến nhục thân, nếu không lấy loại độc này nguyền rùa lan tràn tốc độ nhất định sẽ xâm lấn đến Diệp Thiên trong cơ thể, khó có thể loại trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thi triển vạn trọng giới, lấy một vạn trọng kết giới chặn lại những cái này lục sắc sinh vật, tiếp lấy thi triển hư linh kim ti thần thông. Hư linh kim ti thần thông công kích lực mặc dù không mạnh, nhưng ở đối tốc độ nhanh, lại có thể hình thành đại lượng hư linh kim ti, tại thu hoạch địch nhân phương diện lại hết sức không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại Diệp Thiên chỉ là thăm dò một chút những sinh vật này thực lực, dùng hư linh kim ti thần thông cũng không sai. Điệp điệp điệp, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người lục sắc sinh vật bị hư linh kim ti cắt đứt thành rất nhiều trình độ, nguyên một đám hóa thành thi thể, rơi xuống trên đại địa. Rất yếu, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm thán, trên thực tế, những cái này lục sắc sinh vật thực lực có thể so với cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu thành tựu thần cấp cửu giai, ngược lại cũng không tính là yếu, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, những cái này lục sắc sinh vật liền quá yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt những cái này lục sắc sinh vật toàn bộ bị Diệp Thiên đánh giết, không để cho một cái lục sắc sinh vật ly khai. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi lục sắc sinh vật thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này lục sắc sinh vật chỉ là bình thường sinh vật chủng loại khác nhau, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lại không có liên quan tới độc chú một loại thiên phú. Rõ ràng, những cái này lục sắc sinh vật trên người ẩn chứa độc chú lực là bị lây bệnh, cho nên mới mang theo độc chú lực mà không phải là bản thân thiên phú bổ sung độc chú lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Kích giết đám này lục sắc sinh vật, Diệp Thiên cũng không có mở tâm, hắn mười phân rõ ràng cái này lục sắc sinh vật chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, tử vong cấp độ khó sẽ không chỉ có điểm này. Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này lục sắc sinh vật hóa thành cho tàn, vô số lục sắc vật chất hướng về phương xa bay đi, tựa hồ tại chỉ dẫn Diệp Thiên một dạng. Diệp Thiên do dự một chút, vẫn là đuổi theo đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là không đi qua mà nói, hắn không biết nên như thế nào hoàn thành cái này tử vong cấp độ khó khảo hạch, chẳng lẽ một mực ở nơi này bên trong chờ đợi. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp đi đối mặt khảo hạch đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Còi, Diệp Thiên nhanh chóng phi hành, rất mau tới đến một tòa cổ lão tượng đá trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà những cái kia lục sắc vật chất bay đến tượng đá trước mặt, dung nhập vào tượng đá bên trong. Thần Nguyên Tinh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kinh hãi, tòa này tượng đá lại là trong truyền thuyết thần nguyên tinh, tin đồn là có thể phong ấn sinh mệnh, trì hoãn tuổi thọ chí bảo, tỉ như lúc trước nhân tộc 10 vạn năm điện hạ phong ấn đến nay, tuổi thọ cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu, dùng liền là thần nguyên tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nguyên tinh là vũ trụ thường thấy nhất phong ấn đồ vật, rất nhiều đại nhân vật tuổi thọ không được nhiều thời điểm cũng sẽ dùng thần nguyên tinh phong ấn bản thân. Phải biết, bình thường sinh vật sử dụng thần nguyên tinh cơ bản đều là nhỏ yếu thân thể, lấy nhỏ nhất trạng thái bị phong ấn lại chỉ là một lớp mỏng manh thần nguyên tinh, không dám dùng quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. mà cái này ngôi tượng đá quá lớn, dùng thần nguyên tinh có thể nghĩ là bao nhiêu. Bên trong nên sẽ không phong ấn một loại nào đó đáng sợ cường giả a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán đạo, nhưng ngẫm lại rất không có khả năng, hắn đối mặt chỉ là thần cấp khảo hạch mà thôi, coi như độ khó đạt đến tử vong cấp độ khó cũng không có khả năng xuất hiện loại kia đáng sợ cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, nguyên cổ điện chính là mấy cái vũ trụ kỳ nguyên tiền điện đường, nơi này rất không có khả năng xuất hiện mấy cái kỳ nguyên kiếp trước mệnh, ngay cả vừa rồi những cái kia lục sắc sinh vật kỳ thật cũng là cái vũ trụ này kỳ nguyên bồi dưỡng đi ra mà thôi. Nguyên cổ điện có khí linh bản thân bồi dưỡng một số sinh vật đi ra cũng không phải là việc khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như tòa này thần nguyên tinh trong tượng đá có sinh mệnh cũng chỉ là thần cấp sinh mệnh, lại là cái vũ trụ này kỳ nguyên bên trong bồi dưỡng đi ra, không thể nào là mấy cái kỳ nguyên trước cường giả khủng bố. Trách trách thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Thần nguyên tinh tượng đá lại hấp thu này chút lục sắc vật chất sau đó, bắt đầu nứt nẻ. Diệp Thiên lui lại một số, nhìn chăm chú tòa này thần nguyên tinh tượng đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.